Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, Viên Diệu trở về. Nói xong chính sự, Tôn Sách đi viên thuật trước mộ tế bái, để hắn ngoài ý muốn là trước mộ không ít tế phẩm. Xem ra có người đến qua, Tôn Sách nhìn xem Viên Quyền lạnh nhạt nói. Đây đều là nhờ phúc của ngươi. Tôn Sách không biết rõ, chẳng lẽ là thanh danh của ta tốt, liền mang theo viên thuật cũng bị tẩy trắng, cho nên có người đến tế bái. Ngươi mộ binh lệnh, ta nghe nói viết rất khá, thật sao? Tôn Sách cũng cười, làm sao tốt pháp, đã đến đại nghĩa, lại có dung người chi lượng, còn cho chính mình lưu đủ đường lui, khai thông thỏa đáng. Rất đúng cao minh. Tôn Sách thở dài một hơi, tỷ tỷ, ngươi ở chỗ này thanh tĩnh, nhưng lại không biết ta kém chút bị nhữ nam sĩ Lâm nấu. Cái kia không có khả năng, muốn nấu cũng là ngươi nấu người, ai có thể nấu được ngươi? Từ Vinh ác như vậy, không phải cũng bị ngươi nấu? Viên Quyền khó được lộ ra vẻ tươi cười, tuy nhiên cười một tiếng tức thu, lại phát hồ tự nhiên. Nói nghe một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tôn Sách liền đem Hứa Thiệu làm khó dễ. Hơn ngàn danh sĩ tề tụ Bình Dư, muốn vì Hứa Thiệu đòi cái công đạo sự tình nói một lần. Hắn quay đầu nhất chỉ nơi xa Trần Đáo, thấy không? Người kia cũng là nhữ nam người, vì Hứa Thiệu đến khiêu chiến ta. May mà ta còn thật sự có tài, bằng không hôm nay liền phải chôn ở tướng quân bên cạnh. Tướng quân cuối cùng còn có các ngươi thủ mộ, ta thì thảm a, còn không kết hôn, liền một nhi nửa nữ cũng không có chứ. Viên Quyền gương mặt rút rút, đem đầu chật đi qua. Việc này thật không tốt thảo luận. Viên Thuật làm được không chính cống, đem Tôn Sách hố đến không nhẹ. Viên Hành chiếm chính thê danh phận, lại mới 10 tuổi, lại muốn thủ mộ, không thể là vì Tôn Sách sinh con dưỡng cái. Tôn Sách coi như muốn cưới hắn người ta nữ nhi, cũng không có mấy cái môn hộ tương đương nguyện ý gả. Ai nguyện ý qua cửa thì làm thiếp a? Phùng Uyển cũng là như nhau, nàng cảm mến Tôn Sách, lại không thể tiếp nhận làm thiếp sự thật, đành phải nhịn đau cắt thịt. Phùng Uyển tuy nhiên không có nói rõ, nhưng Viên Quyền tâm tư nhạy bén, lại có thể nhìn không ra bên trong manh mối. Tuy nhiên Tôn Sách tại viên thuật trước mộ phàn nàn có chút thất lễ, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ai bảo chính mình đối lý trước đây đây? Há, đúng, quả ngày, ta muốn đi Giang Hạ. Ngươi có cái gì lời nói muốn dẫn cho Hoàng Huynh? Viên Quyền suy nghĩ một chút, lắc đầu. Ta không có lời nào cần mang cho hắn. Người cũng đừng đối với hắn có quá nhiều trông cậy vào. Thế ra quan hệ thông gia vốn chính là suy nghĩ tại thế cùng lợi. Tiên phụ qua đời, bây giờ Viên gia thế toàn ở Hà Bắc. Lưu Huân lâu như vậy không có tin tức đến, sợ là tại cùng Hà Bắc liên hệ. Bây giờ thời cuộc khó khăn, nhân tâm như gió vòng thảo, lơ lửng không cố định. Ngươi phải cẩn thận ứng phó. Tôn Sách thở dài một hơi, muốn nói lại thôi. Viên Quyền vừa mới nghe Tôn Sách giảng tự Bình Dư sự tình liền biết Tôn Sách phiền phức không nhỏ. Giờ phút này nghe đến Tôn Sách thở dài, trong lòng mềm nhũn, sắc mặt hòa hoãn chút, ôn nhu khuyên nhủ, ngươi cũng không cần gấp, liền Hứa Thiệu đều bị ngươi sửa trị, còn có ai có thể là đối thủ của ngươi? Người ta đều dựa vào Hứa Thiệu đánh giá dương danh, ngươi lại đem Hứa Thiệu làm cho hai lần thổ huyết, phóng nhãn thiên hạ đại khái cũng tìm không thấy cái thứ hai. Muốn không thành danh cũng khó khăn, có danh thanh, xin vào ngươi người tự nhiên nhiều, nắm giữ Dự Châu cũng là sớm muộn sự tình. Đã có lòng tin như vậy, cái kia tỉ tỉ tốt hơn theo ta đi Bình Dư đi. Đại chiến sắp nổi, các ngươi ở chỗ này, ta thực sự không yên lòng, ta còn muốn thủ mộ đây. Hiếu ở trong lòng, không tại hình thức, thiên tử thủ mộ bất quá 27 ngày, ngươi đã vượt xa 27 ngày. Tào Tháo có thể đem lệnh đệ đưa đến Nghiệp Thành đi. Khó tránh khỏi sẽ không có người bắt trước. Các ngươi muốn là cũng rơi vào Viên Thiệu trong tay. Ta coi như thật không có cách. Lại nói, Bình Dư cứ như vậy xa. Ba thời tám tiết trở về Tảo Mộ cũng rất tiện. Viên Quyền suy nghĩ một chút, miễn cưỡng đáp ứng. Tuy nói Viên Diệu rất khó cho Tôn Sách tạo thành cái gì thực chất tính phiền phức. Nhưng phiền phức dù sao cũng là phiền phức. Nếu có người lại bắt giữ các nàng, Tôn Sách thật không tốt lắm xử lý. Có chỗ an bài cũng là đúng. Viên Quyền tại Viên Thuật trước mộ lại bái. Hồi nhà tranh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị theo Tôn Sách trở về Bình Dư Thành. Tôn Sách đứng tại nhà tranh trước, đi qua đi lại, bỗng nhiên có kỵ sĩ nhanh chân chạy tới, dẫn Tôn Sách nhìn ra phía ngoài. Tôn Sách đi đến nhà tranh chỗ rẽ, khi thấy một đoàn người dọc theo quan đạo xa xa đi tới. Có xe có lập tức, còn có một số hộ tống giáp sĩ, nhân số không ít, có chừng hơn 200. Tôn Sách nhíu nhíu mày, ra hiệu Trần Đáo bọn người cảnh giới. Phi thường thời kỳ, địch bạn không rõ, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chờ một lúc, những người kia tại ven đường dừng lại. Có người theo trong xe xuống tới, đứng tại ven đường giãn ra gân cốt. Có người theo trong xe ra bên ngoài khuân đồ. Ngay sau đó có người nhìn đến nhà tranh bên cạnh Tôn Sách bọn người. Mấy người tập hợp một chỗ thương lượng một hồi, liền có một người đi tới. Tôn Sách cảm thấy vận khí không tốt lắm, cùng Tần Mục cùng một chỗ thời gian dài. Hắn học một số phân biệt thớt ngựa tri thức, tuy nói không đủ chuyên nghiệp, nhưng cũng có thể phân biệt ra được chiến mã đại khái sản nghiệp. Những kỵ sĩ kia chiến mã thể lượng đều không thế nào lớn, giống như là Bắc Phương Thảo Nguyên khởi công loại. Những kỵ sĩ kia đỉnh nón trụ quan giáp, nhìn không ra bộ dáng. Nhưng có mấy người mặc lấy mũ trùm đầu da bào, một đôi chân vòng kiềng, kỹ thuật thành thạo, không giống như là người Trung Nguyên. Người kia đi đến Tôn Sách trước mặt, dò xét Tôn Sách một phen, chắp tay một cái, rất khách khí, xin hỏi dưới chân là đến tế bái Viên Công Lộ sao? Tôn Sách gật gật đầu, dưới chân là tại hạ toánh xuyên Tân Bì. Phụng Viên tướng quân chi mệnh, đưa Viên Công Lộ từ Viên Diệu trở lại thôn thăm viếng. Xin hỏi dưới chân là, Tôn Sách một lần nữa dò xét Tân Bì hai mắt. Thật đúng là xảo a, Quách gia vừa mới nhắc nhở hắn Viên Diệu tại Nghiệp Thành. Tân Bì chân sau thì đưa Viên Diệu trở lại thôn thăm viếng. Xem ra Quách gia rời đi không thể thoát đi người có quyết tâm tầm mắt. Mà lại lập tức làm ra phản ứng. Giang Đông Tôn Sách. Tôn Sách khóe miệng trao lên, ý cười vi diệu. Ngàn dặm xa xôi, Tân quân một đường vất vả, trên đường dùng mấy ngày? Tân Bì sắc mặt biến hóa, thẳng lên khom người xuống eo, chắp tay mà cười. Vừa vào Nhữ Nam liền nghe nói Tôn tướng quân phóng khoáng, không bị trói buộc, không cùng tục cùng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tân quân lời ấy bắt đầu nói từ đâu? Tôn Sách cúi đầu xuống, đánh đo một cái chính mình y phục. Hắn từ trước đến nay thô sơ, không thích quy củ nhiều như vậy. Bình thường cũng là một thân cùng phổ thông kỵ sĩ không hai chiến bào, không khoác kim, không mang theo ngọc, ấn thụ nhét vào trong ngực. Thời gian chiến tranh mới xuyên có thể biểu hiện thân phận của hắn tỉ mỉ khải, ta có chỗ thất lễ. Sao? Cũng không phải, tướng quân hiểu lầm, ta chỉ nói là tướng quân có được đại quân, thân thể lĩnh dự châu, thế mà chỉ đem hơn 10 kỵ nhẹ đi, dũng khí hơn người. Tôn Sách nhịn không được cất tiếng cười to, Tân tá trì. Ngươi muốn nói ta ngả ngớn cứ việc nói thẳng. Làm gì quanh co lòng vòng, ngươi nói không sai, ta thay cha lĩnh dự châu mục chức vụ, dự châu là ta khu quản hạt, ta có cần phải ngàn quân vạn kỵ sao? Vẫn là ngươi cảm thấy dự châu dân phong không tốt, đạo tặc hoành hành, cần phải cẩn thận đề phòng. ngươi cái này cùng nhau đi tới, là gặp phải kẻ cướp, vẫn là gặp phải Đường Bá, bị cướp. Tần Bỉ nhíu nhíu mày, cười không nói, cất giọng nói, xin hỏi trong nhà Lá nhưng có người thủ mộ. Viên tướng quân con một viên rượu trở về, muốn tế bái viên tướng quân, các ngươi nhanh chóng đi ra bái kiến. Lời còn chưa dứt, Viên Quyền nắm viên hành tay chậm rãi đi tới, nhàn nhạt liếc Tần Bỉ liếc một chút. Tần tá trì, ta cần phải đi bái kiến đệ đệ ta sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN